Chương 58, huyện thuật chân sinh cụ ra mạ ra củ mò. Sạ mù không nghĩ tới dù gì sẽ để ý như vậy chuyện này, ôn nhu mở miệng cười nói, dù gì, ngươi thế nhưng là người ta thích. Cho nên ngươi liền an tâm tại sau lưng ta chờ lấy tin tức tốt của ta a. Vừa mới nói xong, dù gì bay nhào đến sạ mù trong ngực ôm thật chặt lấy. Cảm nhận được dù gì nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, sạ mù ôn nhu mà cười cười, ôm dù gì hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Khi xạ mù ái đem hết thể an bài tốt về sau, dù gì, Jin, ảng cô ba người nhiệt tình tràn đầy, lập tức lại bắt đầu bước đầu tiên nghiên cứu. Dù gì cùng Jin là khoa kỹ thế giới người cho nên các nàng tại phương diện kinh nghiệm so ảng cổ càng nhiều hơn, mà ảng cổ từng theo lấy họ rổ si mà do qua, của nàng nghiên cứu năng lực QNZ là không tệ. Bởi như vậy ba người phát triển kỹ thuật trưởng thành hết sức nhanh chóng, mà xạ mù tạm thời liền thanh rảnh rỗi. Tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu ba người mỗi ngày đều có tiến bộ. Sạ mù QNZ sẽ không quấy rầy ba người các nàng, trong khoảng thời gian này sạ mù cùng với Mị Nạ Tổ. Biết một chút tình huống, kết quả không trò chuyện không biết, một trò chuyện giật mình. Cờ tí nạ mang thai ngọa tảo sạ mù ai biết được tin tức này thời điểm lập tức trừng lớn hai mắt, bất quá ngẫm lại cũng đúng Mị Nạ Tổ không chết, cờ tí nạ QNZ không chết, không có lý do không còn sinh một cái. Những ngày này Mỹ Nạ Tổ có thể nói mỗi ngày đều là tiếu dung tràn đầy, cảm giác mặt đến cười nát. Mỹ Nạ Tổ ta biết ngươi rất vui vẻ, nhưng là có thể hay không đừng mỗi ngày đều cười đến cùng thiểu năng trí tuệ. Sạ mù không nói ngồi tại hổ cả văn phòng cùng Mỹ Nạ Tổ nói chuyện phiếm, một bên xỉ cả củ cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn cu nở dê bị Mỹ Nạ Tổ mỗi ngày sán lạ nụ cười bạo kích. Sạ mù ai, tin tưởng ngươi có hài tử thời điểm sẽ lý giải ta. Hiện tại đã xác định là cái nữ hải tử. Mỹ Nạ Tổ cười đến sán lạ, Sạ Mù cùng Sỉ Cả Cụ đã bất lực nói chuyện. Lúc này Sỉ Cả Cụ cân nhờ ở cờ đến nữ hải sự tình hỏi Mỹ Nạ Tổ. Mỹ Nạ Tổ, hải tử danh tự nghĩ được chưa? Đương nhiên muốn tốt. Mỹ Nạ Tổ cười đến càng thêm sán lạ, vui vẻ nói ra, gọi vòng xoáy minh tử. Sạ Mù ai nghe đến khỏe miệng giật một cái, nhớ tới từng tại trên website nhìn thấy các loại nạ rủ tổ nương hóa dáng vẻ. Sỉ Cả Cụ tốt một chút. Hắn không có cái gì kỳ quái, chỉ có hơi xúc động. Ngươi thật đúng là minh chữ A đó là, nạ rủ tổ cái tên này thế nhưng là gì hải dạ lao sư trong sách nhân vật chính, cho nên ta rất ưa thích. Mỹ Nạ Tổ rất tự hào nói ra, nụ cười trên mặt liền không có tản ra. Cùng lúc đó, cô nộ hạ bên ngoài. Đán rồ cùng mặt nạ nam gặp mặt. Hừ, người rốt cuộc đã đến. Đán rồ lạnh hừ một tiếng, nhìn xem đối diện mặt nạ nam. Mặt nạ nam không có để ý đản rổ vô lễ, nghiêm túc hỏi, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Đương nhiên ta thế nhưng là mang theo thành ý tới, chúng ta cổ nổ hạ ẩn giấu đi một cái có thể hủy diệt hết thể huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Đản rổ ngạo nghễ nhìn xem mặt nạ nam, mười phần tự tin. Ha ha, vậy thật là không tầm thường. Cổ nổ hạ ngoại trừ một độn bên ngoài còn có cái gì có thể hủy diệt hết thể lực lượng ủ chỉ hạ? Rất đáng tiếc nó đã bị diệt tộc. Mặt nạ nam cười lạnh nói ra, thanh âm mười phần băng lãnh. Đạn dồ căn bản muốn không để ý điểm ấy, lãnh đạm nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, làm trao đổi ngươi chừng nào thì giết chết Mị Nạ Tổ ta sẽ làm được, bất quá trước lúc này ngươi đến nói cho trong miệng ngươi lực lượng là cái gì. Mặt nạ nam khẳng định gật đầu, hắn vì hủy diệt cổ nổ hạ nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Mà đạn dồ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng mặt nạ nam. Chỉ nói ra một điểm tin tức, cụ dạ mạ nhất tộc, có được khống chế ngũ giác, huyền thuật chân sinh năng lực. Ân, mặt nạ nam nghe đến đó lập tức minh bạch, cụ dạ mạ nhất tộc đây chính là từ không tới có thể sáng tạo hết thể nhất tộc. Nếu như không phải đạn rồ nhắc lên hắn đã sớm quên đi, với lại bí mật này căn bản không có mấy người biết. Muốn biết cụ dạ mạ nhất tộc ở nơi nào, các loại ngươi chừng nào thì giết Mị Nạ Tổ hỏi lại. A, đạn rồ đã ném ra thẻ đánh bạc, hắn không cho rằng mặt nạ nam không mắc câu. Mặt nạ nam tự nhiên minh bạch đản rồ ý tứ, nhưng hắn sẽ không như vậy mà đơn giản mắc lửa, đương nhiên bên ngoài vẫn là sẽ đáp ứng. Ta sẽ đi giết Mị Nạ Tổ, đến lúc đó ta cũng tìm được thứ ta muốn. Mặt nạ nam nói xong dung nhập màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mặt không thay đổi đản rồ nhìn xem biến mất mặt nạ nam quay người rời đi, đây hết thể khi làm không có cái gì phát sinh. Một bên khác, hồ cả cao ốc. Mị Nạ Tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút trầm tư. Đang suy nghĩ gì đấy, Xà Mù hiếu kỳ vừa mới còn tràn đầy nụ cười Minato, đột nhiên liền rơi vào trầm tư. Minato nghe được lấy lại tinh thần nói, gần nhất phát sinh một chút sự tình, cụ già mạ nhất tộc một cô gái có thức tỉnh dấu hiệu, trước đó cụ già mạ gia tộc đột nhiên bị thiêu hủy, ta hiện đang suy nghĩ nên an bài thế nào. Một bên xỉ cả cụ cu nở dê nghĩ đến việc này, chuyện này ta biết, cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải đã mấy chục năm không có xuất hiện qua, hiện tại xuất hiện tuyệt đối là tất cả thế lực đối chọi gay gắt đối tượng. Đặc biệt là đản rồ đúng vậy a, cho nên ta mới có thể lo lắng. Trong lúc nhất thời không biết nên an bài thế nào. Minato khổ não thở dài. Samurai lúc này hai mắt tỏa sáng, cụ già mạ nhất tộc, nói không chừng về sau mình phương này thế lực sẽ thêm ra một cái huyễn thuật chân sinh năng lực.